Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 21, cơ thể có vấn đề. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi trở về từ chỗ Vu lão, Hoàng trước tu luyện rèn pháp một lúc, thẳng đến khi đạt tới cực hạn thân thể mới dừng lại. Bởi vì hắn biết, không phải mỗi lần đạt tới cực hạn, đều phải đột phá, thân thể không thể thích ứng mà nói, sẽ làm tổn thương căn cơ của mình. Còn có thể để cho thân thể lưu lại ám thương, để cho giới hạn tu luyện của mình giảm xuống. Cho nên hắn dừng lại tu luyện rèn pháp, ngược lại tu luyện ngũ hành luyện thể quyết, bổ sung năng lượng vừa mới tiêu hao. Với sự hiểu biết của hắn về tu luyện, điểm quan trọng nhất của thân thể tu luyện chính là chữ dưỡng. Ngươi đem thân thể dưỡng tốt, lực lượng của ngươi mới có thể trưởng thành nhanh hơn. Theo trong 800 quyển tiểu thuyết hắn đã xem qua, cao thủ thích nho đạo tu luyện tới tuyệt đỉnh đều có một đặc điểm chung. Ăn ngon, hơn nữa ám thương trong thân thể cũng rất ít. Đương nhiên những lời này cũng không phải nói vô ích. Trí tuệ của cổ nhân là một bộ phận không thể bỏ qua. Những lời này cũng có thể đặt ở trong hoàn cảnh hồng hoang này. Người nghĩ nếu năng lượng trong thân thể ngươi ẩn chứa đủ, như vậy đột phá của ngươi có phải là nước chảy thành sông hay không? Mà không phải là vì cái trước mắt, vì hấp thu năng lượng trong thân thể hầu như không còn, để cho thân thể ngươi ở trạng thái tổn thất. Điều này làm cho cơ thể ngươi suy giảm, thời gian dài còn ảnh hưởng đến tu luyện của ngươi. Tự nhiên tiến độ tu luyện của ngươi sẽ chậm lại, cho nên Hoang đặt tâm tính rất bình tĩnh. Nếu như hắn có thể ở thời điểm tu luyện đạt tới trình độ nhất định, như vậy tu luyện của hắn sẽ càng thêm bằng phẳng. Nước chảy thành sông cũng không phải nói đùa. Ngay khi Hoang chuẩn bị thu công, Nga cũng đã làm xong cơm rồi. Hắn lấy sữa thú ra uống một hồ lô, xem như bổ sung nguyên khí. Lập tức liền nghe được thanh âm Nga bảo hắn ăn cơm. Chuẩn bị một chút, đứng dậy đi ăn tối. Hoàng, hôm nay người có uống sữa thú không? Để ta xem nào, mẫu thân, ta vừa mới uống một hồ lô. Không tin người xem, Hoàng lấy ra một cái hồ lô rỗng cho Nga xem. Chứng minh hắn đã uống sữa thú. Đang lúc hắn cho rằng cứ như vậy kết thúc, thanh âm Nga mang theo nghi vấn truyền đến. Ta không tin, đây là người uống buổi sáng. Người liền uống một hồ lô. Ta ở đây nhìn ngươi uống. Hoàng bất đắc dĩ cười cười. Con thực sự uống mà mẫu thân. Ngươi nhỏ như vậy bắt đầu không nghe lời. Ta nhất định phải nói cho phụ thân ngươi biết. Nói ngươi không nghe lời ta, để cho hắn thu thập ngươi. Hốc mắt Nga chậm rãi đỏ lên. Nhìn bộ dáng thương tâm của Nga, Hoàng bắt đầu không biết làm sao. Vội vàng cầm một hồ lô sữa, lộc cộc uống. Nga nhìn thấy bộ dạng Hoang như này, trên mặt lộ ra nụ cười, lúc này mới nói, đây mới là hài tử ngoan của ta, ta sẽ không nói cho phụ thân ngươi biết, mau ăn cơm đi. Nhìn bộ dáng linh tinh quái của mẫu thân, Hoang cũng là thấy không trách, cầm lấy thịt trong chậu đá bắt đầu nhai, đôi mắt cũng sáng lên, nhìn Hoang thích ăn cơm mình làm như vậy, Nga cũng lộ ra nụ cười. Nội tâm cảm giác tràn ngập niềm vui. Cảm giác lợn không nuôi vô ích. Hoàng, Vu lão tìm ngươi. Nói Huyền Thạch lão tổ mang lễ vật cho ngươi. Kêu cho ngươi nhanh chóng đi qua. Hoàng nghe được những lời này, vội vàng ăn mấy miếng thịt. Trong tay cầm một chân thú chạy ra ngoài. Hoàng, ngươi chậm một chút. Ta đi cùng ngươi. Nga cũng bước đi theo. Nhìn thấy bộ dáng Hoàng cùng Nga, Vu Trúc đến tìm Hoang cũng nhanh chóng đuổi theo bước chân của hai người. Cùng nhau đi về phía sơn động của Vu lão. Ra ra, ra ra, ta đến đây. Lão tổ mang cho ta một món quà. Để ta xem nào. Tuy nhiên, khi hắn bước vào hang động liền thấy Vu lão đứng bên cạnh Huyền Thạch lão tổ. Trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười xấu hổ. Dừng bước, xấu hổ nhìn Huyền Thạch lão tổ. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Huyền Thạch là muốn nhìn xem đứa nhỏ của nhân tộc khí vận sở chung rốt cuộc có gì khác nhau. Mà Hoang cũng chỉ là xấu hổ nhìn. Vẫn là Vu lão phá vỡ sự bình tĩnh. Ha ha, ngoan tôn, đến đây, mau để ta kiểm tra thân thể cho ngươi. Xem ngươi có uống sữa thú không? Lập tức Hoang liền cảm giác thân thể của mình không khống chế được chuyển đến trong lòng Huyền Thạch lão tổ. Liền cảm giác một đôi bàn tay to xoa bóp khắp thân thể mình. Nhìn bộ dáng mơ hồ của Vu lão, Huyền Thạch lão tổ lúng túng nói. Ngươi kiểm tra nào cẩn thận, hay là để ta kiểm tra đi. Một bộ dáng hợp lý, làm cho Hoang một trận không nói gì. Hắn như thế nào cũng không rõ. Những trưởng bối này vì sao đều nhiệt tình kiểm tra thân thể hắn. Mặt Huyền Thạch lão tổ thay đổi màu sắc, đột nhiên cười với Vu lão. Bộ dạng thân thể Hoang này đã bao lâu? Vu lão sửng sốt, lão tổ ngươi nói cái gì? Thân thể hắn không phải lúc nào cũng như vậy sao? Vẫn luôn là nguyên khí không đủ sao? Huyền Thạch cũng bị hỏi mơ hồ, trên mặt lộ ra nghiêm túc. Ta nói là ngũ tạng cùng thân thể của hắn toàn bộ không phải là một bao lâu rồi. Ngũ tạng cùng thân thể của hắn chỉ có liên hệ đơn giản. Cái này khiến tiên thiên đạo thể đều duy trì không vững chắc. Ta không tin ngươi nhìn không ra. Ngươi nói đi. Hoang nghe được những lời này cũng có chút mơ hồ. Thân thể của mình đều nghiêm trọng như vậy. Hắn sao không biết, lập tức nghĩ đến lúc trong mẫu thai mình dung nhập ngũ hành châu vào ngũ tạng. Hy vọng mình có thể nhanh trưởng thành. Cũng rơi vào trầm mặc. Vẫn là Nga phá vỡ sự im lặng. Nhìn mọi người trầm mặc, Nga vẫn không tự tin nói với Vu lão. Phụ thân, có phải ta đến không đúng lúc? Vu lão cũng phá vỡ sự trầm mặc, lên tiếng nói, không sao, chuyện này ngươi cũng nên biết, sửa sang lại suy nghĩ một chút. Vu lão lập tức nói, thân thể Hoang từ nửa tháng trước, ngũ tạng cùng thân thể chậm rãi không giống như một toàn thể. Ta thấy ngũ tạng Hoang đặc biệt cường đại, cũng không mang lại lợi ích cho Hoang. Tuy rằng thân thể hắn cũng dưới ảnh hưởng của ngũ tạng nhanh chóng trưởng thành. Nhưng ngũ tạng trưởng thành nhanh hơn nhiều so với thân thể hắn. Ta vẫn cho rằng là bởi vì nguyên khí không đủ gây ra. Vẫn để cho Hoang uống sữa. Bổ sung lúc trong mẫu thai không có hấp thu đủ nguyên khí. Sau đó mỗi ngày hắn kiểm tra thân thể. Nhìn thấy thân thể hắn cũng không xấu đi. Cho nên ta cho rằng chỉ cần hắn chậm rãi trở nên cường đại sẽ tốt. Nhưng nghe lão tổ nói như vậy, hình như cũng không phải. Vu lão lập tức lâm vào trầm mặc. Nghe Vu lão nói, Hoang đang muốn giải thích một chút, liền nghe được Nga tự trách mình. Đều trách trước kia ta không có tu luyện cho tốt, không có vì Hoang cung cấp đủ nguyên khí. Ta nghe Nga áy náy và tự trách mình. Hoang đang muốn nói chuyện, liền nghe Vu lão cùng Huyền Thạch lão tổ nói với Nga. Cái này cũng không trách ngươi. Ngươi đã làm rất tốt. Tu vi của ngươi cũng chỉ là so với Sâm yếu hơn một đường. Đã đủ tốt rồi. Ai cũng không biết Hoang tiểu hài tử này cần nhiều nguyên khí như vậy. Tình huống này cũng rất ít gặp. Dù sao ai cũng không biết tên hài tử này thể chất cường đại như vậy. Ngươi không cần áy náy. Nghe được lời của Vu lão cùng Huyền Thạch, trên mặt Nga mang theo nước mắt, lâm vào trầm mặc, thanh âm nức nở không ngừng truyền đến. Hoang thật sự nhức đầu, vội vàng cắt đứt sự trầm mặc của họ. Vu lão, lão tổ còn có mẫu thân, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Tình huống này là do ta một tay tạo thành, ta có biện pháp giải quyết. Cách chương.